Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 108. Khóc chuyện audio.com. Nguyễn Mặc thấy Nam Nhiễm vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Khó được chủ động mở miệng. Tới chỗ này chỉ là trùng hợp. Chị Thanh sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Mặc. Cho dù đã gặp qua Nguyễn Mặc rất nhiều lần, nhưng mỗi lần gặp, vẫn cảm thấy, bộ dạng của người đàn ông này thật đúng là không thể bắt bẻ được. Nam Nhiễm ngẩng đầu, vuốt vuốt tóc, lúc này mới mở miệng, đi khám bệnh cho anh ấy. Lúc nói, cô nhìn về phía Nguyễn Mặc, hửm, ánh sáng, hình như tốt hơn một chút rồi. Chị Thanh vừa nghe, tưởng bệnh của Nguyễn Mặc lại tái phát, lập tức nói, đi đi đi, chị dẫn em tới chỗ bác sĩ Lý, ông ấy ở bệnh viện này, vừa nói, vừa nhấn số lầu tương ứng. Mang theo hai người này đi đến chỗ bác sĩ Lý, cũng thật làm khó cho vị bác sĩ Lý này. Sắp tan tầm rồi, vừa định rời đi, liền bị ba người này chặn lại ở cửa. Nam Nhiễm vừa thấy ông bác này, mí mắt giật giật, chính là ông bác lần trước đến nhà cô, chữa bệnh cho Nguyễn Mặc. Ông bác cũng nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức nhíu mày, sắc mặt thối hoác, lại bị bệnh, ông ấy nói, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Mặc. Ai ngờ còn chưa nghe được người ta giải thích, ông bác đã lẩm bẩm lầu bầu mở miệng. Được, chỉ một mình cậu đi vào. Những người còn lại, chờ ở bên ngoài, ông ta cảm thấy, bản thân cần phải nói chuyện riêng với người bệnh. Cô bạn gái này, vừa thấy liền biết không đáng tin. Chị Thanh thúc giục, Nguyễn Mặc, mau vào đi, cứ như vậy, dưới sự thúc giục của chị Thanh. Nguyễn Mặc đi vào, trong phòng trung y này. Giữa mùi thuốc sát trùng, còn trộn lẫn mùi vị thảo dược tràn ngập, rõ ràng nơi này cũng không phải nơi lấy thuốc, nhưng ở đây, có thể ngửi được mùi thuốc rõ ràng. Lúc này, tiểu Hắc Long nãy thanh nãy khí lên tiếng, ký chủ. Cô mau đến xem Diệp Khuynh Hàn đi. Nam Nhiễm không nói chuyện. Tiểu Hắc Long, ký chủ. Diệp Khuynh Hàn chính là con đường làm chuyện tốt đó. Sẽ đạt được một viên Dạ Minh Châu. Tiểu Hắc Long lấy ra Dạ Minh Châu chí mạng để dụ hoặc Nam Nhiễm. Nam Nhiễm rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Cô ta ở đâu? Tiểu Hắc Long vui vẻ. Ký chủ, đi lên thêm 2 tầng nữa. Cô ấy đang nằm trong phòng bệnh. Thật ra tại 3 giờ trước, Diệp Khuynh Hàn đã được cứu sống. Thoát ly nguy hiểm rồi. Chỉ là tin tức về Diệp Khuynh Hàn. Công ty đã phong tỏa hết. Cố ý làm tin tức của Diệp Khuynh Hàn treo trên hot search thêm vài ngày. Công ty định lăng xê thêm một phen, nên họ tính toán sáng mai sẽ thả tin tức này ra. Truyền đạt lại cho cư dân mạng hành trình cựu tử nhất sinh của Diệp Khuynh Hàn. Nam Nhiễm đi thang máy, mang giày đến bằng màu trắng, đạp trên sàn cẩm thạch, xung quanh tràn ngập mùi nước sát trùng nồng nặc, vách tường trắng tinh, hành lang đèn đuốc sáng trưng. Cửa phòng bệnh của Diệp Khuynh Hàn, không có người nào canh gác, người nhà, người đại diện, y tá, đều không có ai, cho nên Nam Nhiễm thuận lợi đi tới cửa phòng bệnh Diệp Khuynh Hàn. Cô nhìn qua cửa kính thủy tinh, liếc bên trong một cái, hình ảnh rất thú vị. Diệp Khuynh Hàn nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, trên mũi cắm bình dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt, có vẻ vừa tỉnh lại không lâu. Ở bên cạnh cô ấy, Tô Tử Trác mặc tây trang dày da đang ngồi trên ghế. Cởi áo tây trang ra vắt qua một bên, lộ ra áo sơ mi màu trắng, cổ tay áo vén lên, vẻ mặt ôn nhu nắm tay Diệp Khuynh Hàn, nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng, phản ứng của Diệp Khuynh Hàn, không còn loại cảm giác thật cẩn thận và vui vẻ như xưa, mà là một loại hoảng sợ, đúng, hoảng sợ, e ngại, cách trương.